Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, trong hồ tu hành. Người biết có chỗ nào? Bình thường không có ai quấy rối sao? Bình Phàm đối với Rocky hỏi. Ta biết, ngươi đi theo ta. Nói xong Rocky đứng lên, cầm đầu hướng hồ phía sau đi tới. Thất Nhiễu Bát Nhiễu đi tới một khối bên hồ dưới mặt đá. Bên trong lại có cái động khẩu. Rocky không hề nghĩ ngợi liền chui vào. Bình Phàm do dự một chút, cũng đi vào theo. Theo cửa vào càng ngày càng rộng, bên trong lại là một rộng lớn huyệt động. Vị trí đúng lúc là ở hồ đang phía dưới. Rocky thuần thục mở ra bên trong ngọn đèn. Nhưng nơi này là ta trong lúc vô ý phát hiện. Trải qua ta quét tước, lại tăng thêm chút cơ bản đồ dùng hàng ngày, buổi tối ta đều là ở chỗ này một người huấn luyện. Hiện tại ta đem bí mật này chia sẻ cho ngươi, ngươi nhất định phải giữ bí mật. Nơi đây đúng là một địa phương tốt, an toàn yên lặng, cũng không sợ sẽ có người quấy rối. Tốt, từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ là bằng hữu, không phải sao? Làm cho chúng ta cùng nhau nỗ lực, làm cho khinh thường người của chúng ta tất cả câm miệng. Chúng ta bắt đầu. Ta đều không thể chờ đợi. Bình Phàm hưng phấn mà nói rằng. Hai người bắt đầu huấn luyện không bao lâu, Bình Phàm mà bắt đầu nhíu mày. Rocky, ngươi bình thường đều là như thế huấn luyện sao? Chỉ thấy Rocky ngoại trừ chạy bộ, chống đẩy hít đất ở ngoài không có còn lại phương thức rồi. Lẽ nào sư phụ của ngươi không có dạy qua ngươi? Nhân thể bí mật nhất ở chỗ khí. Nếu muốn rất tốt mở rộng trong cơ thể mình khí, chỉ dựa vào chạy bộ, chống đẩy hít đất những thứ này là không được, lại nói phương diện này nơi sân căn bản không đủ để tiến hành rèn luyện chạy bộ. Ban ngày chương trình học đã tiến hành rồi, tương ứng huấn luyện thể năng rồi. Không có. Lão sư vẫn luôn là như thế dạy. Ta cũng là như thế luyện. Ngươi tin ta sao? Từ hiện tại bắt đầu ta tới dạy ngươi huấn luyện như thế nào. Ban ngày đã tiến hành rồi huấn luyện cường độ cao. Buổi tối cần chính là làm cho thân thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Ta Ellen lão sư, tổng nói một câu, lao giật kết hợp mới là huấn luyện chân đế. Buổi tối ta thông thường không làm chạy bộ. Này một ít vận động dữ dội. Nhìn kỹ, hai chân mở cùng vai rộng bằng nhau. Hai tay khép lại, hai cánh tay đời trước. Đối với chính là cái này tư thế. Cái mông ở về phía sau quyệt điểm. Đối với, cứ như vậy. Tưởng tượng ngươi đang ở một đầu kiện bước như bay đi mã thú. Không có tra được One Piece có hay không mã. Liền viện cái tên. Trên người, thân thể phải không ngừng di chuyển. Cảm thụ thân thể luật động. Hô hấp tự nhiên. Chính là như vậy. Rocky từng điểm quen thuộc động tác yếu lĩnh. Không biết qua bao lâu. Rocky nói rằng, Bình Phàm mệt mỏi quá. Ta không kiên trì nổi. Được rồi, ngày hôm nay liền đến cái này. Ngươi muốn cảm giác thân thể ngươi luật động. Như vậy ngươi mới có thể chậm rãi cảm giác được ngươi trong tế bào khí. Mới có thể chóc nã nó, lớn mạnh nó. Bình Phàm ngươi thật lợi hại. Thời gian cũng không sớm. Chúng ta nghỉ ngơi. Trước khi trời sáng còn phải đi về đâu. Cứ như vậy ban ngày huấn luyện. Buổi tối cùng Rocky cùng nhau dưới hồ tu luyện. Cuộc sống ngày ngày trôi qua rồi. Đột nhiên một ngày Rocky ngạc nhiên gọi vào. Bình Phàm, ta cảm thấy trong thân thể dường như có cổ khí. Đương nhiên mỗi người trong cơ thể đều. Đó là tế bào tích chứa lực lượng. Làm đem sức mạnh kia phát huy tới trình độ nhất định lúc. Có thể tăng nhân công kích và năng lực phòng ngự. Xưng là Haki. Đương nhiên hiện tại thực lực của chúng ta. Rời có thể sử dụng ra ngang ngược giai đoạn còn rất xa. Chúng ta tiếp tục cố gắng. Bình Phàm hai tay khoát lên Rocky trên vai. Rocky, ngươi nhớ kỹ. Ngươi nhất định qua ma 15 tuổi trước sinh nhật đạt được 150 ở trên đạo lực đáng giá. Làm cho này coi thường người của ngươi sợ rơi răng hàm. Hai mắt mãn hàm nhiệt lệ, Rocky không ngừng ừ gật đầu. Ta sẽ cố gắng gấp bội. Nhất định được. Thời gian ở một bước đi tới vĩnh cửu không ngừng chạy. Thời gian đối với đợi mỗi người đều rất là công bình. Này gọi thời gian không đủ người. Chưa từng ý thức được sai lầm của mình. Chỉ biết không ngừng oán giận. cường giả là không phải sẽ cho mình tìm quá nhiều lý do. Bọn họ chỉ chú trọng kết quả. Trong nháy mắt liền đến quyết định Rocky vận mạng lúc. Tuy là Rocky mấy tháng này, cảm giác mình phải có sở tiến bộ. Bất quá sợ thất vọng hắn. Cũng không biết mình bây giờ trình độ rốt cuộc có bao nhiêu. Dù sao hắn đã không có thất bại cơ hội. Khảo nghiệm thời điểm năm nhất thật là nhiều người đều yêu cầu đi vây xem. Vốn nên lén lút sự tình đã trở thành oanh động. Đại đa số người mất đi xem náo nhiệt. Trại huấn luyện viên vốn là không đồng ý người vây xem. Dù sao đối với bản người mà nói là cỡ nào không quang thải sự tình. Thẳng thắn trở thành phản diện giáo tài. Ta quá thông minh. Huấn luyện viên đắc ý nghĩ đến. Hiện trường đứng hàng nổi lên hai cái hàng dài. Rocky ưỡn ngực từ trung gian đi tới. Nguyên bản chứng kiến như vậy tràng diện Rocky theo bản năng muốn chạy đi. Ở bình thường cổ vũ dưới. Rocky như là xuất phát chinh chiến chiến sĩ ngẩng cao từng bước đi vào. Để ta làm sao cùng chắc thí một huấn luyện viên. Ta biết ngươi Rocky. Lúc đầu ta cũng không phải muốn nói gì. Ngươi thành tích kém bị loại bỏ là chuyện của ngươi. Thế nhưng nếu gặp phải ta, ngươi đừng hy vọng ta sẽ xả nước. Đem ngươi loại phế vật này tẩy rửa ra đội ngũ ngược lại là lớn nhất ban ân. Đúng đúng. Cút ra ngoài. Cút ra khỏi trại huấn luyện. Từ từ gia nhập vào la lên lăn ra ngoài người càng ngày càng nhiều. Ha ha. Rocky khinh miệt cười một cái. Huấn luyện viên thì ra ở trong mắt của các ngươi. Ta là như thế không có địa vị. Ta có phải hay không lúc đầu thì không nên ra bây giờ chỗ này. Mau nhanh chắc thí. Ta không muốn lại nhìn thấy ngươi tấm kia chán ghét khuôn mặt. Ngươi đã muốn chết thống khoái ta thành toàn ngươi. Huấn luyện viên lạnh lùng nói. Đề khí thân thể trước cung. Tay phải hung hăng một quyền đánh về phía máy khảo nghiệm. Đụng một cái máy khảo nghiệm giới lên trị số trong nháy mắt dừng hình ảnh ở 240. Có phải hay không khuôn mặt 120 cũng không có phế vật. Mất mặt xấu hổ còn trang thanh cao rác rưởi một cái. Không có biện pháp hay là muốn nhìn ngươi cái này rác rưởi. Đạo lực giá trị có bao nhiêu? Ta vốn là muốn không đến. Bởi vì đâu bất khởi người kia. Nếu không phải là thượng cấp gắng phải ta tới. Ta đều lười tới. Còn muốn ghi lại ngươi cái này rác dưới số liệu. Dù sao còn muốn đi trình tự không có biện pháp. Cái gì dĩ nhiên đạt tới 240. Làm sao có thể. Nhất định là máy móc có chuyện. Đổi một máy tới phiên ngươi một lần. Nhìn kỹ. Các ngươi đám này người có mắt không tròng. Đông. Lại một lần nữa đạo lực máy khảo nghiệm trị số vượt qua 240 lần này dừng hình ảnh ở 242. Ồ ồ ồ. Xem ra vừa rồi bộ kia quả thật có vấn đề. Thì ra đường của ta lực giá trị là 242. Xem ra mới vừa rồi còn không dùng toàn lực nha. Nói xong khinh thường xem nhìn lướt qua người vây xem. Ở đại gia ánh mắt kinh ngạc chung ly khai. Chứng kiến Bình Phàm sau. Rocky câu nói đầu tiên. Bình Phàm từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta lão đại. Về sau ta với ngươi lan lộn. Người nghĩ hướng đông ta tuyệt không đi tây. Chúng ta đi. Nói xong Bình Phàm cầm đầu ly khai. Đi rồi hiện trường trong nháy mắt sôi sùng sục. Chúng ta không nhìn lầm. Trời ạ. Nếu như lấy loại này tăng lên tốc độ. Chẳng phải là từ điều đuôi xe. Tăng lên đến chúng ta tinh anh trại huấn luyện nhân vật thiên tài. Phong ba tới nhanh đi cũng nhanh. Cái này sự kiện ngoại trừ sẽ đối với đương sự tạo thành ảnh hưởng bên ngoài. Đối với đại đa số người chỉ là một nhạc đệm. Nhiều hơn một loại trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện mà thôi. Mà bình thường đoàn thể nhỏ cũng đương nhiên lại tăng lên một người. Bình Phàm bên ngoài có người tìm ngươi. Đang ở thao trường rèn đúc thể năng Bình Phàm nghe vậy kinh ngạc hỏi. Có người tìm ta. Sẽ là ai chứ ta dường như cũng không biết người nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.